ngươi giả dĩ có thể gọi ta là Đông Phương Phượng Hoàng được, cũng có thể gọi ta là Đông Phương Tiểu Thư, nhưng tuyệt đối không chấp nhận cách gọi ta như thế. Thần Nam cười mà nói, hiểu rồi, ta là thần Tây, ta sẽ không thể để tâm nếu cô gọi ta là Tây. Hắn báo ra một giả danh. Chỉ nghe bùm, bùm, bùm, điện hồ cường đại thiểm điện hiện ra phía trước thân của người Đông Phương Phượng Hoàng. Chỉ là trò đùa thôi mà, không cần phải tưởng thật như thế đâu. Tốt nhất ngươi không nên làm trò trước mặt của ta, mau mau đem những tập quán tính tình của con tiểu lạp tháp đó nói ra cho ta biết. Thần Lam lại nói, ta đối với tiểu nhà đầu đó cũng không quá hiểu rõ cho lắm, chỉ gần đây ở trên đường quen biết cô ta, bất quá khả năng có thể phóng đoán được hướng đi của cô ta. Đông Phương Phượng Hoàng lại nói, ngươi đoán rằng nó sẽ ở đâu? Cô ta có lẽ đã đi tìm cánh tay bị đứt của cổ thần rồi. Đông Phương Phượng Hoàng nở một nụ cười mà nói, không tưởng được tiểu lạp tháp đó lại to gan mật lớn đến như vậy, sau khi điên cuồng tác tán lại còn dám đến cái nơi nhiệt náo đó nữa. Di tích trận đại chiến của hai vị cổ thần là vùng địa phương ở cách thành Bắc 50 dặm. Khi chuẩn bị rời đi, Đông Phương Phượng Hoàng có phần do dự, cuối cùng cô ta chau mày nhìn Thần Nam mà nói, người và ta sẽ cùng cưỡi trên đại bàng này, nếu không người không biết khi nào mới có thể đi đến được nơi đó đâu. Và thế là Thần Nam cùng với Đông Phương Phượng Hoàng nhảy lên lưng cự điêu. Kim sắc cự điêu từ mặt đất tạo ra một cỗ cuồng phong mãnh liệt, sau đó bay thẳng lên trên trời, tiếng gió vù vù vang lên bên tai của cả hai người. Bên trong Thần Phong học viện, một tử y lão nhân cùng với một lam y lão nhân chính là đang ngẩng lên mặt trời mà quan sát. Tử y lão nhân nói, lão đầu, ngươi nhìn xem, tôn nữ của ngươi đã tìm cho ngươi được một tôn nữ tế rồi kìa. Lam y nhân mỉm cười mà rủa, cái lão già ngươi nói thật là chẳng đứng đắn gì cả. Tử y lão nhân lại nói, tôn nữ của ngươi tánh khí cao ngạo mà lại hay tranh cường háo thắng, thực sự sinh lầm thần nữ nhi mà. Lam y nhân lại nói, ngươi chỉ có mà nói nhằng nói quậy đấy. Khi mà tôn nữ ta trở nên ôn nhu, khả dĩ có thể hóa tan vạn niên hàn băng, chỉ là người không thuộc trông qua mà thôi. Tốc độ phi hành của kim sắc cự điêu như phòng như điện, từng dãy cao sơn, từng dòng sông dài nhanh chóng lần lượt lướt qua dưới thân của cự điêu. Trên đường đi, dưới sự truy vấn khẩn thiết ân cần của Thần Nam, Đông Phương Phượng Hoàng đành chịu buộc phải đại khái nói ra tin đồn liên quan đến cánh tay bị đứt của cổ thần. 3 tháng trước đây, một vị phú hộ trong tội ác chi thành khởi công xây dựng, từ dưới đất đào lên được một thiết hạp, bên trong có chứa một quyển sách da dê cổ xưa, nhưng lại không có người nào có thể nhận thức được những văn tự cổ xưa ở trên đó. Về sau quyển da dê cổ đó được đưa đến thành chủ phủ, mấy vị thành chủ phái mấy người đi đến đại lục để thỉnh mời đến mấy vị lão học cứu tinh thông văn tự cổ. Vào 1 tháng trước, cuối cùng cũng phiên dịch ra được những văn tự trên đó. Nội dung ký tải trên đó với những gì mà Thần Nam nghe được tại Tửu Lầu Đại Khái Tường Đồng. Sự kiện này được lan truyền đi khắp Tự Do Chi Thành. Sau đó bổ câu đưa thư mang tin tức này truyền đi đến khắp đại địa phương trong đại lục. Vô số tu luyện giả cũng vì thế mà đi đến nơi đây, đều muốn tìm ra cánh tay bị đứt của cổ thần. Do đó có thể thấy được vật nằm trong cánh tay của vị thần đó rất là quan trọng. Thần Nam cảm thán, vùng quần sơn mênh mông ở trung bộ Thiên Nguyên Đại Lục quả thật thần bí vô cùng. Lúc trước đây, tại Lạc Phong Sơn Mạch ở Sở Quốc Tây Cảnh kinh hiện Kỳ Lân, lần này tại vùng phụ cận của tội ác chi thành lại ầm ĩ xuất hiện phong ba về cánh tay bị đứt của cổ thần. Đông Phương Phượng Hoàng nói, thập vạn đại sơn này ẩn giấu rất nhiều điều quý giá dị thường, có rất nhiều việc có thể khiến người vô phương tưởng tượng ra được đấy. Thần Nam cất vấn hỏi, lần trước vì sao Kỳ Lân đột nhiên biến mất, không nghe thấy tâm tích gì, không lẽ bị Thần Phong học viện của cô bắt đi rồi sao? Đông Vương Phượng Hoàng nói, Kỳ Lân chính là thông linh thần thú siêu việt đạt đến cấp 5, làm sao có thể để người dễ dàng bắt được như vậy? Đoán rằng nó vẫn còn ở trong thập vạn đại sơn này đấy. Kim sắc cự điêu phi hành như điện, 50 dặm chỉ nháy mắt đã đến. Phía dưới là một vùng thanh sơn thúy cốc, cảnh sắc tú mỹ, thật sự không thể tưởng tượng được nơi đây lại từng là kinh lịch qua một trận thần chỉ đại chiến. Bất quá nếu như cẩn thận quan sát thì có thể phát hiện ra ở trong vùng thanh thúy này

đột nhiên một tiếng điêu vang lên phía trên đỉnh đầu của hắn. Kim sắc cự điêu của Đông Phương Phượng Hoàng lượn vòng hạ xuống. Này, thần Tây, người xác nhận Tiểu Lạp Tháp thật sự đi đến nơi này sao? Ta đã đi kiếm khắp phương viên 30 dặm quanh đây, căn bản không có phát hiện gì về tung tích của cô ta. Thần Nam nói ngay, cô ta xác thật đã đến nơi này, cũng vừa mới có một số người đàm luận về cô ta. Ta nghĩ cô ta vẫn còn đang ở trong phụ cận quanh đây, chỉ là sơn lâm này quá dày đặc, cô không phát hiện ra cô ta mà thôi. Bây giờ Tiền Phương đột nhiên truyền lại một trận la hét chửi rủa, mọi người mau đến đây, con tiểu quỷ đáng ghét đó đang ở đây này. Sâu trong sơn lâm vang lên một trận ồn ào, rất nhiều tu luyện giả vội vã chạy đến nơi ấy. Đông Phương Phượng Hoàng nhìn Thần Nam một cái mà nói, nhanh leo lên đại bàng đi. Thần Nam nhanh chóng nhảy lên, kim sắc cự điêu thuận theo sơn lâm như điện quang bay đến phía trước, gây ra chúng nhân trong rừng một trận kinh hồ. Nhìn ra xa xa thêm một lão hồ toàn thân tuyết bạc từ trong rừng nhanh chóng phóng ra mà lẩn trốn. Cưỡi trên lưng hồ là một nữ hài vóc dáng thon dài, y sam rộng thùng thình. Gương mặt của nữ hài được phủ bởi một mạng che mặt, tấm màng mỏng thỉnh thoảng bị gió thổi tung lên, tựa như có thể thấy được một dung nhan tuyệt mỹ. Độc Vương Phượng Hoàng nói, đúng là hồ vương của Tiểu Lạp Tháp đó. Tiểu Bảo Chủ mặc dù đang bỏ chạy nhưng lại không có lấy một điểm hoảng loạn, không ngừng xoay người ra sau hồ to. Mau lên nào, mọi người thật là quá chậm chạp đấy. Tiểu Ngọc của ta đã dừng lại một lúc lâu rồi. Thần Nam thấy vậy vừa tức giận vừa buồn cười. Tiểu ác ma tựa hồ xem việc này như một trò du hí, thực sự khiến cho người ta không biết nên khóc hay nên cười. Hắn ở trên không trung lớn tiếng mà quát. Con tiểu ác ma hay gây ra tai họa kia, ngươi biết bản thân ngươi đã làm ra chuyện gì hay không? Tiểu ác ma ngẩng đầu quan sát, phát hiện ra một con kim sắc cự điêu quen thuộc, liền đó nhận ra Đồng Phương Phượng Hoàng là một diện nữ từ ngày ấy. Cô ta tựa hồ như minh bạch được điều gì, la lên. Tiểu Ngọc, mau chạy đi, hai tên hỗn đản đang truy đến kia kìa. Đồng Phương Phượng Hoàng tức giận quát lên. Tiểu Lạp Tháp ngươi, dám buông lời cản trở đối với ta, ngươi đã quên đi cuộc giao đấu lần trước rồi sao? Lão nữ nhân, sớm hay muộn gì cũng có ngày ta sẽ báo thù mà. Tiểu Lạp Tháp ngươi, lần này ta nhất định phải kiên quyết trừng phạt ngươi. Hồ Vương Tiểu Ngọc tựa như một đạo ngân tiễn phóng xuyên trong khu rừng. Tiểu Bảo Chủ không ngừng nhìn lên trời mà trừ ruổi. Bại hoại chết tiệt ngươi lại dám cùng với lão nữ nhân đó đi truy bắt ta. Ta sớm muộn gì cũng tróc hết gân, xẻo hết thịt, róc hết xương của ngươi ra. Ở trong mắt của cô ta lúc này, Thần Nam thật là vô cùng đáng ghét, nhưng rốt cuộc cuối cùng cô ta là quen trên đường, thời khắc này còn gọi là cấu kết ngoại nhân đến bắt cô ta, điều đó khiến cô ta đặc biệt cáu gắt. Thần Nam tức giận đến tận xương tủy, nhưng cũng vô phương làm gì được nó, chỉ có thể bóp chặt lấy nắm tay mà thôi. Tiểu Bảo Chủ la lên, các người muốn bắt ta ư, đừng tưởng là ta không biết, hai người các người đều là kẻ khốn nạn. Thật lộ nhất hóa sắc, nhất khâu trì hạc, hãng giới nhất khí, xa tử nhất oa, nhất già nhất cá, đại hỗn đàn. Bó tay, chửi quá cao thâm, tác giả không thể dịch được. Thần Nam đối với những hảo ngôn tráng ngữ của Tiểu Bảo Chủ đã thành thói quen, nhưng Đồng Phương Phượng Hoàng nghe thấy lại cực kỳ phẫn nộ, tức giận nghiến răng nghiến lợi. Ở giữa song thủ xuất hiện tia lửa điện vang lên những tiếng rè rè không ngớt. Một vách núi xuất hiện phía trước Tiểu Bảo Chủ, cô ta bất đắc dĩ phải ra lệnh cho Tiểu Ngọc triển khai song lực bay lên không trung. Một hổ, một điêu, một trước một sau cùng nhau phi hành như tiềm điện trên không trung. Các tu luyện giả trong sơn lâm kinh dị nhìn lên trên không trung, sau đó sôi nổi nghị luận. Nguyên nhân khiến cho hai nữ hài tử kia đánh nhau là phi hổ đại đạo đã gây náo loạn khắp thành mấy ngày trước, có phải không? Nữ hài đó thật là đáng ghét. Dưới những phiền phức xồn xào như thế, còn dám đến đây hí lộng chúng ta. Tiểu Ngọc tuy là thiên sinh dị thú, nhưng lực lượng đã giảm xuống đến cấp 1. Hiện tại, nó đã không thể bay nhanh được bằng kim sắc cự điêu. Khoảng cách của giữa hai người càng lúc càng gần lại hơn, lập tức đã nằm trong phạm vi công kích của ma pháp của Đồng Phương Phượng Hoàng. Tiểu Bảo Chủ nhãn tình đưa qua đưa lại, sau đó lớn tiếng mà gọi. Lão nữ nhân tỷ tỷ, ta không bỏ chạy nữa,